Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 91. Các người hiếu nghỉ không đáng một xu. Mắt thấy Khổng Khê thái độ cường ngạnh, không chịu nhượng bộ, càng không hiểu được tôn trọng bọn họ những thứ này bên Ababa. Franco dứt khoát lựa chọn lật bàn, ngươi để cho ta qua không tốt, ta liền để ngươi không sống. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đấu đến sau cùng ai thua ai thắng, người nào tổn thất lớn nhất. Franco tiên sinh, người không nên kích động, mọi người có việc dễ thương lượng. Vương Thiều sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thật sự là bị Franco lời nói này dọa cho hư cũng tức chết. Rõ ràng là người vừa sai lầm dẫn đến hợp đồng khó có thể tiếp tục thực hiện. Bây giờ lại muốn đem chỗ có trách nhiệm đều đẩy lên nghệ người trên thân. Nhưng là, hiện tại Franco đang đứng ở nổi nóng mặt, không phải cùng hắn giảng đạo lý thời điểm, chỉ sợ đến lúc đó sẽ chỉ càng tranh giành mâu thuẫn càng lớn. Muốn đền bù thì càng phát ra khó khăn. Chẳng lẽ Khổng Khê thật là muốn thả vứt bỏ cục thịt béo này, thậm chí rộng lớn hơn quốc tế thị trường, không có gì tốt thương lượng. Franco từ trong túi móc ra kính mắt vải, đem kính mắt chà chà. Sau đó một lần nữa đeo lên đi, hết thảy theo lấy hợp đồng đến chấp hành. Nếu như bởi vì các ngươi nguyên nhân dẫn đến vật tài liệu không có quay chụp hoàn tất, ảnh hưởng chúng ta tuyên truyền quảng bá kế hoạch, chúng ta không chỉ có muốn giải trừ hợp đồng, còn muốn các ngươi bồi thường xê tất cả kinh tế và danh dự tổn thất. Tên lừa đảo. Sổ đen, vĩnh không hợp tác, cái này mỗi một chữ mắt đều đang trùng kích lấy Khổng Khê màng nhĩ cùng trái tim. Để sắc mặt nàng khó chịu, con mắt đều nhanh có thể phun ra lửa, vốn là có thể đúng hạn hoàn thành quay chụp kế hoạch. Nhưng là bởi vì các ngươi sơ sẩy dẫn đến ta xương bắp chân xếp, ta nói qua. Đó là các ngươi vấn đề, không liên quan gì đến chúng ta. Franco tiên sinh, xin chú ý ngươi ngôn từ. Khổng Khê tiểu thư, xin chú ý ngươi thái độ. Franco tiên sinh tiểu khê. Vương Thiều lòng nóng như lửa đốt, nhưng là lúc này càng là sốt ruột, nàng cũng càng là muốn cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại. Chúng ta có chuyện nói cho tốt, có chuyện nói cho tốt, ta tin tưởng, chỉ muốn mọi người nguyện ý ngồi xuống câu thông, liền không có không giải quyết được vấn đề. Franco tiên sinh đột nhiên quay người nhìn về phía Vương Thiều, hỏi, như vậy, thân ái Vương Thiều nữ sĩ, người phương án giải quyết là cái gì? Ta, Vương Thiều lập tức bị đỉnh ở nơi đó xuống đài không được. Nàng trước đó hướng C đoàn đội đề cập qua kéo dài thời hạn quay chụp yêu cầu. Cho Khổng Khê một chút tĩnh dưỡng thời gian. Chỉ cần thân thể hơi đỡ một ít liền lập tức đi tham gia quay chụp hoàn thành công tác. Nhưng là xe bên kia xác thực cần gấp vật tài liệu đến tiến hành giai đoạn thứ nhất quảng bá tuyên truyền. Không phải vậy đợi đến nó bài lớn thu đông khoản tất cả lên, các nàng mới sam sam tới chậm, sợ là thị trường sớm đã bị nó nhãn hiệu cho xâm chiếm đoạt xong a. Nàng lại không thể để Khổng Khê mang thương công tác. Vậy cũng chỉ có giải trừ hợp đồng một đường, nhưng là nếu như cứ như vậy giải trừ hợp đồng lời nói, chính là mình cái này liên quan cũng tranh chấp a. Tiền kỳ liền đã làm qua rất nhiều tuyên truyền cùng công tác chuẩn bị. Vì lần này quay chụp, Khổng Khê rất sớm trước kia liền đem lịch trình cho dự trừa lại tới. Quay chụp trong quá trình chân lại bị thương thành dạng này, lại phải tao ngộ bọn họ ngang ngược hủy bỏ hiệp ước. Cái này khiến người nào tâm lý có thể tiếp nhận đến. Nhìn lấy Vương Thiều nữ sĩ cũng không có muốn tốt phương án giải quyết. Franco con mắt âm trầm, một mặt xem thường nói ra, đã Franco tiên sinh chủ động tìm tới cửa, hiển nhiên là đã có phương án giải quyết a. Một mực trầm mặc không nói Trần Thuật lên tiếng nói ra. Lúc trước hắn không có tham dự qua hạng mục này, đối một chút hợp tác chi tiết cũng không rõ ràng, đối hợp đồng điều khoản cũng không rõ, làm Franco một đoàn người tìm đến lúc, nguyên bản hắn là không quyền lên tiếng. Bởi vì loại trường hợp này thương vụ hiệp đàm, tùy ý nói chuyện đã không có lễ phép, cũng tương đương chí mạng. Bởi vì có khả năng ngươi một câu không có giúp đỡ bằng hữu của ngươi, ngược lại sẽ đạo đưa bọn họ lâm vào hiểm địa. Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Cho nên, từ đầu với đuôi, Trần Thuật một mực không nói gì, đứng ở bên cạnh yên lặng quan sát. Khi hắn nghe được Franco nói Khổng Khê là không có hợp đồng tinh thần tên lừa đảo, muốn đem nàng xếp vào sổ đen thời điểm, hắn vẫn không có nghĩ qua muốn nói chuyện, hắn chỉ muốn đánh nổ cái này tiểu lão đầu đầu chó. Nhưng là, một mực chờ đến Vương Thiều cũng bị Franco cho hỏi á khẩu không trả lời được thời điểm. Hắn biết nếu không nói thì không được. Lần này, hắn nhất định phải đứng ra. Làm người không nắm chắc bài thời điểm, không ngại làm cho đối phương trước tiên đem át chủ bài lấy ra tới. Đương nhiên, Franco vô cùng thẳng thắn nói ra, tại không biết xấu hổ trong chuyện này mặt, bọn họ ngược lại là quang minh chính đại mà lại nói được thì làm được, thẳng nếu các ngươi không có phương án giải quyết lời nói, cái kia cứ dựa theo chúng ta phương án đến chấp hành đi. Franco vẫy tay, hô, MSC áp, mề áp bước nhanh đi lên phía trước, đưa trong tay một phần hợp đồng đưa qua. Nói ra, nếu như Khổng Khê tiểu thư nguyện ý tại phần văn kiện này phía trên ký tên lời nói, cái này đối người ta song phương đều có chỗ tốt cực lớn. Đã mê áp hợp đồng đưa cho mình, Trần Thuật cũng thì không chút khách khí tiếp xuống. Vương Thiều tuy nhiên cảm thấy dạng này rất không thích hợp. Mình mới là Khổng Khê người đại diện, là phụ trách nàng hết thảy thương vụ hiệp đàm đệ nhất nhân tuyển. Chỉ là vừa mới chính mình lại bị Franco cho hỏi không phản bác được. Cái này thật sự là quá mất mặt, mà lại Khổng Khê cũng không có lên tiếng phản đối, nàng cũng thì không nói thêm gì. Lúc này, nàng cũng cảm thấy chờ mong Trần Thuật có thể vì Khổng Khê tìm tới cái gì ứng đối chi pháp đến phá giải trước mắt cục diện bế tắc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là song phương không có vạch mặt hợp tác có thể tiếp tục tiến hành. Điều kiện tiên quyết, nhất phách lưỡng tán phương thức giải quyết, nhưng là không phải Vương Thiều muốn. Thô sơ giản lược nhìn một lần, Trần Thuật liền giải rất nhiều thứ. Ở trên bàn đàm phán, mọi người phần lớn sẽ không lựa chọn tại chỗ nói ra bản thân chân thực ý đồ. Nhưng là, bọn họ nhất định sẽ thể hiện tại trên hợp đồng. Phần này hợp đồng chủ yếu có 3 phương diện yêu cầu. Thứ nhất, Khổng Khê cùng C ký tên mặt hệ liệt đại sứ hình tượng hợp đồng giải trừ. Thứ hai, nhân Khổng Khê bên này khó có thể thực hiện hợp đồng, cần phải trả lại trước kia C tập đoàn thanh toán dự chi kim. Thứ ba, Khổng Khê là mình không cẩn thận ngã xuống thụ thương, C đoàn không vì chuyện này phụ trách. Trần Thuật sau khi xem xong, liền đem hợp đồng đưa cho Khổng Khê. Khổng Khê sau khi xem xong, lại đem hợp đồng còn tới Trần Thuật trong tay, là ý nói giao cho ngươi đến xử lý. Trần Thuật hiểu rõ Khổng Khê ý tứ, cười ha hả nhìn lấy Franco, dùng tiếng Anh nói ra, Franco tiên sinh muốn hủy bỏ hiệp ước. Trần Thuật mặc dù lớn học một ít là tiếng Anh, nhưng là cũng thông qua tiếng Anh cấp 4 khảo thí, tốt nghiệp về sau càng là bồi tiếp Lăng Thần thật tốt bù lại một năm thực, chủ yếu là vì trợ giúp Lăng Thần tập luyện khẩu ngữ, chính mình cũng không thể không theo học, cho nên cơ bản câu thông giao lưu vẫn là không có vấn đề. Hắn không có lựa chọn cùng mê áp câu thông, mà chính là trực tiếp muốn cùng Franco tiến hành đàm phán. Câu nói kia là nói thế nào? Bắt giặc phải bắt vua trước. Theo Trần Thuật, những người này cũng là tặc, một đám không biết xấu hổ lợi ích chi tặc. Franco có chút nghi hoặc nhìn một chút Khổng Khê, cũng không biết Trần Thuật thân phận chân thật. Chỉ có điều vừa rồi đi vào sau đó, hắn đem Vương Thiều bánh kem cho mình để hắn có chút chán ghét cũng cực cảnh giác. có thể mặt không đổi sắc liền giúp Khổng Khê hóa giải cứng ngắc, mà lại để ngươi không lời nào để nói, dạng này nam nhân há lại kẻ vớ vẩn. Khổng Khê mặt không có biểu tình nói ra, hắn có thể đại diện toàn quyền ta xử lý việc này. Thái độ của hắn chính là ta thái độ, ta là Đông Chính bộ phận thiết kế phó tổng giám Trần Thuật. Trần Thuật chủ động giới thiệu nói ra, lại rụt rè cũng không chủ động đi cùng Franco nắm tay. Trần Thuật tổng giám, không tệ, chúng ta là muốn cùng Khổng Khê tiểu thư giải trừ hợp đồng. Franco lên tiếng nói ra, chẳng lẽ Trần Thuật tổng giám không cảm thấy sao? Chỉ có ký phần hiệp ước này mới là đối Khổng Khê tiểu thư lớn nhất bảo hộ. Khổng Khê tiểu thư chân làm chúng ta bị tổn thất đều đã thấy. Trong thời gian ngắn khó có thể khôi phục. Cứ như vậy, nàng không có cách nào tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành quay chụp. Tất nhiên hình thành trái với điều ước. Chờ cho đến lúc đó, chúng ta bởi vì không có vật tài liệu mà trì hoãn năm nay tại Trung Quốc địa khu tuyên truyền. Quảng bá kế hoạch, công ty mất đi thị trường, tổn thất nặng nề, mà Khổng Khê tiểu thư cũng phải vì cái này phân hợp đồng nỗ lực nặng nề đại giới. Khi đó, không chỉ có muốn thanh toán tiền bồi thường hợp đồng, cái này bằng thị trường lớn tổn thất nhưng là không phải người nào đó có thể tùy tiện hoàn lại. Cho nên, chúng ta cần phải đem hợp đồng giải trừ, đem dự chi kim trả lại. Sau đó các người tốt đi ký kết khác nghệ sĩ quay chụp mới video nghe xác thực hợp tình hợp lý. Nhưng là, các người không có bất kỳ tổn thất nào, mà Khổng Khê tiểu thư vì cái này đại sứ hình tượng chống đi lịch trình. Làm rất nhiều nỗ lực cùng sung túc chuẩn bị, thậm chí còn đang quay nhiếp trong quá trình ngã thương chân. Người cảm thấy chuyện này đối với nàng công bình sao? Chí ít. Nàng lấy được cho chúng ta xe hữu nghị. Franco nhìn lấy Khổng Khê, một mặt ý cười nói ra, nếu như Khổng Khê tiểu thư nguyện ý phối hợp lời nói, ta nghĩ chúng ta còn sẽ có cơ hội hợp tác. Ta cũng nguyện ý giới thiệu một chút lão bằng hữu cho Khổng Khê tiểu thư nhận biết. Bọn họ đều là giới thời thượng rất có danh vọng đại nhân vật. Không, Trần Thuật dựng thẳng lên một đầu ngón tay đối với Franco lung lay, nói ra, đối với những cái kia người tín nghĩa, các người hiếu nghị không đáng một xu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.